Dâm ma, chương 4, đầu đuôi câu chuyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Thần đắc đợi từ giây từng phút trôi qua. Đinh, cửa hàng hệ thống The Sea làm mới, chủ nhân có muốn xem? Dương Thần liền lấy like tinh thần vui mừng nói. Mỡ, lúc này một màn hình nổi lên, 6 ô vuông và 6 món đồ. Đinh, tiểu thế giới X1 liệt thể tàn X99, VV. Dương Thần nhìn vào vui như điên, ha ha ha. Mua ha ha tiểu thế giới. Dương Thần, dùng luôn cho ta. Chấm, Đinh, dùng thành công. Dương Thần, lúc này cảm thấy trong đan điền có một vòng tròn màu xanh. Vì thế liền, cho linh hồn đi vào xem xét thế mà liền thân thể đi theo cùng vào. Lúc này Dương Thần bình tĩnh lại nói hệ thống giải thích. Đinh, tiểu thế giới giúp chủ nhân có thể khống chế hết tất cả trong đó, và có thể tùy theo ý nghĩ của chủ nhân, xây dựng những gì chủ nhân muốn. Dương Thần liền suy nghĩ trong đầu thì ở trong tiểu thế giới hiện ra một toàn cung điện bằng vàng trà bá, bên cạnh có suối nước nóng, và có vây cối hoa tươi, con sông núi đá tựa như là nơi ở của tiên cảnh. Dương Thần nhìn xung quanh khung cảnh như mơ, Dương Thần liền tự nhéo má mình. Dương Thần á đau không phải mơ nha, vì thế lên nhìn lại tòa cung điện mình làm ra liền suy nghĩ đặt tên. Quyết định Cực Lạc Cung, làm xong hết thảy Dương Thần liền lui ra khỏi tiểu thế giới. Dương Thần nhìn mình quay lại nhà liền hỏi hệ thống giải thích. Liệt thể tán, Đinh, có thể cho cơ thể con người không có khí lực trong một khoảng thời gian, trong khi người đó thì vẫn có ý thức và nói chuyện bình thường, nghe thế Dương Thần hai mắt sáng lên. Dương Thần đứng dậy đi ra cửa, hai mắt lạnh lùng nhìn vào khu chung cư nào đó. Không nói hai lời liền bay lên hướng về bên khu chung cư bay tới, mà lúc này hai mẹ con Hoa đắc ngủ, không biết tai nạn đắc hùa đến. Khi tới ngoài cửa nhà của hai mẹ con thì Dương Thần đứng đó một hồi thịt thả ra linh hồn dò xét bên trong, thấy hai mẹ con đắc ngủ thì không nói gì thêm nữa, lấy ra hai bịch liệt thể tán giải lên hai người, xong đi lại bật đèn lên thì hai nàng mới giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên thấy một người con trai thì hết hồn, hai người tính ngồi dậy bỗng nhiên hát ca có khí lực liền quá sợ hãi la lên. Ngươi là ai, tại sao vào đây The Sea? Trần Ngọc Như nói, Dương Tiểu Thiến tại lúc mẹ nàng la lên thì ánh mắt bị trói bởi ánh đèn được thích ứng, liền nhận ra Dương Thần liền sợ hãi. Dương Thần ngươi vào đây bằng cách nào, muốn làm gì? Dương Tiểu Thiến, gương mặt sợ hãi hỏi, nhìn hai gương mặt một các cái hành thục một hơi non nớt tuy sợ hãi như vẫn xinh đẹp như hoa, không hổ là hoa khôi đệ nhất mẫu nữ hoa, một cái giáo viên hoa khôi một cái học sinh hoa khôi đều đứng hạng nhất. Tuy nhìn hai gương mặt xinh đẹp nhưng Dương Thần hai mắt lanh như băng, nhìn thẳng vào gương mặt Trần Ngọc Như, lạnh lùng hỏi. Ngươi tại sao phải để nàng tiếp cận ta, và đối xử với ta như vậy, ta biết mình xấu và nghèo, nên cũng chỉ vừa làm dáng học để sau này, có thể ra trường sống tốt hơn mà thôi. Dương Thần nói mà hai mắt đỏ bừng, trán nổi lên từng đường răng xanh, thanh âm lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp thành thục nói. Trần Ngọc Như, gương mặt đắc sợ hãi, mà nghe The Sea Dương Thần nói, bỗng nhiên gương mặt trở nên điên cuồng, mà phát lên như điên mà nói. Ha ha, tại sao phải làm như vậy, ha ha, tại sao, ha ha. Người trách thì trách con tiện nhân mẹ của ngươi, ha ha. Nhìn cười như điên Trần Ngọc Như, Dương Thần nhăn lại lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn ngươi nói lại chuyện gì xảy ra và kể cho ta biết. Dương Thần nhìn nàng nói. Hừ, ngươi là cái thứ gì mà ta phải nói? Trần Ngọc Như lúc này bình tĩnh lại, quay mặt nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khinh bỉ. Dương Thần, nhăn lại lòng mày, không nói hai lời liền đi bò lên giường, kéo qua Dương Tiểu Thiên, để cho Dương Tiểu Thiến cho ôm vào trong lòng, vì thân hình hắn cao dần 2 mét ôm, Dương Tiểu Tiểu cao không tới 1m62, còn cao hơn một cái đầu. Dương Tiểu Thiến bị ôm vào liền quá sợ hãi quát, Dương Thần ngươi muốn làm gì? Quát mà thanh âm có chút nức nở. Ha ha, ta muốn làm gì, ngươi liền sẽ biết ha ha. Dương Thần nói mà gương mặt dữ tợn, hắc đã hứa sẽ không yếu đuối và mềm lòng vì hai thứ đó đã chết lúc xe tải bị đụng. Lúc nói thì hai tay đưa vào cổ áo, dùng lực xé ra chiếc áo ngủ, vì đi ngủ nên hai mẹ con mặc chỉ cái quần lót và chồng vào cái áo ngủ, dài tới đầu rối. Nên khi Dương Thần xé ra áo ngủ, bộ ngực trần. Thẳng thắng lộ ra, nhìn bộ ngực to cỡ cái chén úp ngược tròn trĩa và ở giữa trên đỉnh có hai núm vú như hạt đậu, đỏ tươi nhìn mà kiềm chế không được nữa, đưa lên hai tay mà nắm bóp, bộ ngực rất vừa tay, Dương Thần xoa bóp ra đủ mọi hình dáng. Ta, không, muốn, ngươi, buôn ra, Dương Tiểu Thiến hoàn loạn và sợ hãi, vì không có khí lực nên, chỉ có thể bất lực mà khóc nức nở đối với Dương Thần la lên. Trần Ngọc Như thấy thế cũng hoạn loạn toàn thân không khí lực cùng chỉ hét lên la lên. Ngươi đồ cầm thú nhanh buôn, Dương Thần hai mắt lạnh lùng nhìn, mà hai tay không ngừng nhào nặng lấy bộ ngực dùng cả hai ngón tay tại núm vú xe lấy, một hồi nói. Ngươi kể rõ mọi chuyện hết thảy cho ta, hừ, nếu không ta sẽ chơi nàng trước mặt ngươi. Trần Ngọc Như nhìn con gái khóc nức nở, với đôi tay không ngừng nhào nặng bộ ngực của con gái đủ mọi hình dáng, căm tức cắn răng nói. Hừ, ngươi buông nàng ra cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nhìn nàng gương mặt căm phẫn cắn răng căm tức nhìn mình mà không chịu nói mọi chuyện, chỉ la hét kêu thả người. Nếu ngươi không chịu nói hừ, Dương Thần liền xây người đè lên Dương Tiểu Thiến, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, hai tay chia hai đường, một tay xoa bóp một bên ngực, hai ngón tay sẽ lấy núm vú tay còn lại thì mò xuống bụng dưới, lướt qua eo thon xuyên qua quần lót, mò tới cái mơ u của nàng đụng đến đám long tơ, cảm thấy hát ca nhiều lắm chỉ thưa thưa, đờ si một nhúm mọc trên mơ u mà thôi. A a, không, muốn nhanh nhanh thả ta ra a a. Dương Tiểu Thiến la lên, vì chỉ hôn lần đầu nên hát ca biết hôn ra sao, dù sao Dương Thần cũng chỉ có quen đờ si Dương Tiểu Thiên Thiến, với lại nó học sóc rồi về nhà thay đồ cái đi làm, tối về làm bài tập cũng hát ca có dụ xem phim sex các kiểu, nên chỉ là môi hắn im lên môi nàng là sóc. Dương Tiểu Thiến vì thế nên lắc đầu qua một bên, thoát khỏi miệng của Dương Thần, mà rào lên xen lặng tiếng khóc nức nở. Trần Ngọc Như thấy thế liền hoảng loạn la lên. Người cái đồ cầm thú, nhanh thả con ta ra, ta nói. Dương Thần thấy thế đành thả xuống dục vọng của mình, vì để biết lý do vì sao nàng lại hận mình như vậy, đành phải thiết nối rút tay ra quần lót của nàng, qua ngồi dậy cũng kéo lấy Dương Tiểu Thiến ôm vào trong ngực. Dương Thần, lúc này hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, hai tay không ngừng ở ngực của Dương Tiểu Thiến nắn bóp, đợi mẹ nàng nói ra kết quả cách chương.